Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65: Người giết các ngươi. Gọi bạo quân. 5/10. Lao, lão tử dĩ nhiên đánh cũng không đến phiên ngươi. Huyễn Thế Không giá trị là một gã pháp sư. Hoảng sợ phát hiện, chính mình 50 mã công kích khoảng cách dĩ nhiên đánh không đến Tần Phong. Các huynh đệ, cái này bạo quân công kích khoảng cách có điểm xa. Mọi người xông về phía trước. 400, 389, 201, 199, 421. Thừa dịp Huyễn Thế người chơi đánh không đến chính mình, Tần Phong dương cung một hồi điên cuồng pháp. Mục tiêu tự nhiên là đối phương pháp sư, cung thủ các loại, chờ, có thể uy hiếp đến mình chức nghiệp. Thư mũ phòng sao tiểu, nói cộng võng, trên cơ bản, cũng là một mũi tên một cái. Nếu như dây không xong, liền phân thân bù một tiễn. Thảo, mục sư đâu, cho lão tử tăng máu. Huyễn Thế Không giá trị mới chạy hai bước, ót liền toát ra cái 438, chữ viết nhầm thương tổn. Lượng máu trong nháy mắt chỉ còn một tích, trực tiếp sợ phát niệu, nói, bạo quân đánh người cũng quá đau a. Lão đại, chúng ta mục sư vòng thứ nhất đã bị toàn miểu, mà mẹ nó, Huyễn Thế Không giá trị có loại không ổn dắt lừa thuê. Lập tức nhanh chân lui về phía sau chạy. Nhưng Tần Phong một cái ảo giác sớm đã nhắm ngay lỗ đít của hắn. Một mũi tên bill bắn ra. 222. Theo một đạo thương tổn chữ số, Huyễn Thế Không giá trị mắt tối sầm lại. Sau một khắc, liền sống lại ở tại mấy trăm cây em bên ngoài Thánh Khôi Thành điểm phục sinh. Trong nháy mắt, khóc không ra nước mắt. Huyễn Thế Không giá trị chạy 3 ngày mới chạy đến vận rủi ao đầm. Nhiệm vụ cũng còn không có làm, đã bị một mũi tên cho dây trở về. Thiên ngôn vạn ngữ, xếp thành một câu nói, giết bạo quân, cho lão tử báo thù. Ngoặc kép, chiến đấu phía trước đã gay cấn. Huyễn Thế người chơi ở chủ tướng bị giết phía sau. Trận hình có điểm loạn, các loại, chờ, vọt vào Tần Phong 50 mã khoảng cách. Pháp sư cung tiễn thủ đã chết gần hết rồi. Kỵ sĩ xung phong, khiển trách chi truy, mất cảm giác thiểm điện. Trong sát na, còn thừa lại hơn 10 danh Huyễn Thế người chơi dồn dập sử dụng kỹ năng. Nhiều như vậy kỹ năng, đầy đủ đem bất luận cái gì một gã người chơi dây vài chục lần. Lúc này, Tần Phong không giải thích, lần nữa đè xuống đa trọng tốc biến. Thân ảnh soạt từ biến mất tại chỗ. Sau đó, Phong Khinh Vân Đạm xuất hiện ở 75 mã bên ngoài. Cho nên kỹ năng cũng toàn bộ thất bại. Trong nháy mắt toàn trường há hốc mồm. Ta chọc giận ngươi sao? Hắn lại nhanh. Cái này bạo quân là chóp a. Liên thiểm hai lần. Cái này quế bác. Người khác làm sao còn với hắn chơi? Pháp sư tốc biến. Chỉ có thể tốc biến một lần a. Cái này chính là đại lão a. Nói, các ngươi còn nhớ hay không được? Bạo quân đã từng thu được một bản màu cam kỹ năng đa trọng tốc biến. Từ tên nhìn lên, là có thể tốc biến nhiều lần. Lao, không thể nào, màu cam kỹ năng, cái kia thăng cấp kinh nghiệm nhưng là con số thiên văn a. Chu Vi xem các người chơi một tràng thốt lên. Tốc biến qua đi, Tần Phong bắt đầu bên xạ kích bên lui lại, diều mấy trăm con trách hắn đều rất ung dung, chớ đừng nhắc tới diều hơn 10 danh người chơi, mấy phòng xạ kích, giết chết đối phương hết thảy viễn trình chức nghiệp phía sau. Kế tiếp, trên căn bản là một bên ngược lại chu diệt, một người, tàn sát mấy chục người, không sai biệt lắm một hai tiễn một cái. Một giây đồng hồ 4-5 cái, qua 20 giây, Huyễn Thế hơn 100 hào người chơi, cũng chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Nhớ kỹ, người giết các ngươi là bạo quân. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, đem cuối cùng 3 danh người chơi toàn bộ giết chết. Đến tận đây, kết thúc chiến đấu. Đến tận đây, kết thúc chiến đấu. Từ bắt đầu đến kết thúc, tổng thời gian cũng bất quá nửa phút. T, bốn phía một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Huyết sắc tường vi cũng không khỏi cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra. Có chút ngơ ngác nhìn Tần Phong. Đây chính là hắn toàn bộ thực lực sao? Một chọi một hơn 100 công hội người chơi. 30 giây đoàn diệt đối phương. Đương nhiên, nàng cũng không biết. Tần Phong còn có Gabriel chi dực. Ác ma bình máu các loại. Chờ, siêu cấp lớn chiêu vô ích. Tần Phong từ nóc nhà nhảy xuống tới. Mỹ tư tư lượm trên đất trang bị. Thịt muỗi cũng là thịt. Hắn cũng giống chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng. Tiếp tục ngồi ở nguyên lai vị trí. Bày sạp bán thuốc. Cuối cùng 10 vạn bình hỏa tích dịch dược tề. Mấy phút bên trong đã bị các người chơi đoạt không. Sau đó, dặn dò đệ nhất hào gần nhất chú ý an toàn. Liền vội vã ly khai viễn chinh quân doanh. Kế tiếp chủ yếu nhiệm vụ vẫn là tiếp tục tìm kiếm cự long hài cốt. 1/10 lại bị cự long chi phách thưởng cho 3 điểm thần lực. Vậy coi như kiếm lợi lớn. Đương nhiên, cuối cùng mục tiêu là tiến nhập vận rủi ao đầm ở chỗ sâu trong. Tìm được thất lạc tổ long thành. Ma đô, kim lăng đường, bóng đêm hàng lâm. Kim lăng đường quán ba một con đường bắt đầu rồi cả đêm điên cuồng. Phú nhị đại, thành phần tri thức, người mẫu trẻ, sinh viên, đều là quán ba đường phố khách quen. Thỏa thích tiêu xài lấy thân thể và tiền tài. Trong này, tự nhiên cũng không thiếu được du côn, lưu manh, tội phạm, sát thủ, những thứ này địa hạ thế lực. Những thứ này địa hạ thế lực, tất cả thuộc về kim sa quán ba lão bản quản hạt. Bình thường các đại quán ba cũng đều sẽ định kỳ hướng kim sa quán ba giao bảo hộ phí. Nếu không, nhẹ thì khách nhân bị quấy dày, công nhân bị mạnh mẽ, nặng thì bãi đều phải bị đập. Kim sa quán ba, ở tầng chót đại sảnh, trưng bày hơn 1000 đài thần vực trí tôn cabin trò chơi. Trung tâm vị trí là một cái cự đại display, đang hiện lên bất đồng ngoạn gia thị giác. Huyễn thế hội trưởng, huyễn thế cuồng đồ, cũng chính là quầy rượu này lão bản. Kiều Trân bắt chéo cùng 2 gã quán ba công chúa khanh khanh ta ta. Ân, nơi này chính là thần vực Giang Nam thập đại địa bảng công hội. Huyễn thế công hội, tổng bộ sở tại, răng rác, đột nhiên, một máy cabin trò chơi vang ra. Một gã trên mặt mang 3 thanh niên hùng hùng hổ hổ đi ra. Làm sao vậy? Đao ba, huyễn thế cuồng đồ liếc nhìn hỏi. Đao ba, dưới tay hắn đắc lực kiện tướng. Trên tay có hơn 10 đầu mạng người. Lão đại, các huynh đệ bị người cho dây. Thảo hắn sao? A hát, ai có thể dây ngươi? Là bạo quân tiểu tử kia. Tiểu tử kia cùng khai quải giống nhau. Một cái cung tiễn thủ. Không đến nửa phút. Đem chúng ta hơn 100 người đều cho làm chết khô. Đào bà nhổ bãi nước miếng. Thuận tiện, ánh mắt ở lão đại nữ nhân tuyết trắng ngực hung hăng mèo liếc mắt. Dứt lời, hắn lại đem mới vừa video. Điều đi ra, hoa, cái này bạo quân lợi hại như vậy nha. Một người đánh hơn 100 cái. Chân nam nhân, nhân gia cũng đùa cung tiễn thủ. Cùng bạo quân chênh lệch thật lớn đâu. Vừa nhìn thấy video, 2 gã đại bai chân quán ba công chúa đều bị cấm bưng bít cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Các nàng cũng chơi thần vực, nhưng trên thực lực cùng bạo quân có thể nói có khác nhau một trời một vực. Quả thực đùa không phải một cái du hí. Đi một bên chơi, huyễn thế cuồng đồ vỗ vỗ 2 cái công chúa đại thí giám. Ý bảo các nàng đi ra. Lại đem video nhiều lần nhìn nhiều lần. Ánh mắt đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là sâu đậm thưởng thức. Tiểu tử này có điểm năng lực. Nếu như có thể cho ta huyễn thế sử dụng, lão đại, hắn mới giết người của chúng ta. Đao ba vẻ mặt không phục. Ha ha, không thể chứa người, làm sao thành đại sự. Nói chung, trước phái người tiếp xúc dưới bạo quân, tốt nhất làm được hắn hiện thực thân phận. Muốn tiền cho tiền, muốn nữ nhân cho nữ nhân, nhất định khiến hắn gia nhập vào chúng ta Huyễn Thế. Huyễn Thế cuồng đồ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên, nếu như còn không biết điều, liền làm rơi. Lão đại, ta minh bạch. Đao ba gật đầu. Mấy năm nay, Huyễn Thế hoành không quật khởi, dựa vào là chính là trong trò chơi không chơi thắng, đang ở trong thực tế đem đối thủ giết. Ân, đi xuống đi, lão đại còn muốn đốc chiến phía trước một chỗ di tích. Huyễn Thế cuồng đồ khoát tay áo, ánh mắt lần nữa nhìn về ô màn hình lớn, biểu hiện hình ảnh là một chỗ to lớn trong lòng đất đại điện. Trong đại điện là một cái cự đại cự long hài cốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,